Chương 31, lấy yếu thắng mạnh chiến đấu, biến thân át chủ bài. Phanh phanh phanh phanh, Nạ Rủ Tổ hai tay đè xuống đất, đem thi cốt mạch lực lượng rót vào phiến đại địa này, thi triển ra mạnh nhất vũ bộ. Chiêu này đối với hoàn cảnh phá hư cũng là tương đương to lớn, từ trên mặt đất trong nháy mắt liền sinh trưởng ra vô số bạch cốt, che trời đứng vững. Cái kia mọc ra đã không chỉ là cốt thứ loại kia nho nhỏ cấp bậc, mỗi một cột to lớn bạch cốt đều như là một gốc đại thụ che trời đồng dạng, mặt ngoài không có trắng sáng sắc quang trạch, những này xương cốt cũng không biết bị phơi khô bao lâu, mặt ngoài là trắng bệch nhan sắc. Nạ Rủ Tổ cổ quái kỳ lạ phương thức công kích, ở cái thế giới này tuyệt đối là chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Cả đỏ cu nở dê chấn kinh tại Nạ Rủ Tổ cổ quái công kích, nhìn xem trên mặt đất mọc ra những cái kia màu trắng xương cốt, nơi nào sẽ dùng thân thể của mình đi thử một chút, lập tức bay lên không trung, sẽ không để cho ngươi tránh rơi bạch cốt phi kiếm. Nạ Rủ Tổ hét lớn một tiếng, những cái kia vừa mới mọc ra trên đám xương trắng trong nháy mắt trải rộng vết rách, sau đó phịch một tiếng, cho nên bạch cốt nhao nhao bạo liệt, to lớn che trời cốt thứ biến thành vô số sắc bén vô cùng hình thoi mảnh vỡ, hướng về bầu trời, căn bản không có nhắm chuẩn, trực tiếp tiến hành không khác biệt bay vụt. Loại này chiêu số sử dụng đi ra liền căn bản không có dự tính sẽ bị người tránh thoát, cho dù là cả đỏ sức chiến đấu cường đại, QNZ không có khả năng né tránh Nạ Rủ Tổ bạch cốt phi kiếm, chiêu này tốc độ quá nhanh, diện tích che phủ tích hiện tại quả là quá to lớn, trừ phi sử dụng thời không chi thuật, nếu không căn bản không tồn tại có thể tránh né. Đáng giận bạo phát, ba cạ đỏ hét lớn một tiếng, đem mình khí từ toàn thân bộc phát ra đi, sinh ra như là thần la thiên trinh đồng dạng hiệu quả, màu đỏ khí hướng về bốn phía không khác biệt khuếch tán, đem tới gần hình thoi bạch cốt phi kiếm toàn bộ chấn vỡ. Liền đợi đến ngươi chiêu này đâu, Nạ Rủ Tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đồng thời chuyển động, thể hiện ra cường đại động thể thị lực, đồng thời đem trả cờ dạ tụ tập tại cánh tay phải của mình phía trên, khuỷu tay khớp nối vị trí phun ra cao áp màu trắng hơi nước, lợi dụng ngũ vi cổ củ ô năng lực, sinh ra vô song chi lực quái lực vô song cỡ xạ nạt nọt dù gì. Nạ Rủ Tổ đem tùy thân nhất thuận tay vũ khí kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, xem như là to lớn phi tiêu đồng dạng hướng về không trung cả đỏ đã đánh qua. Bạo phát ba loại này chiêu số, mặc dù có thể ngăn cản Nạ Rủ Tổ không khác biệt bạch cốt phi kiếm, nhưng là bởi vì lực lượng phân tán đến quá nhiều phương hướng bên trên, cho nên đơn điểm lực phá hoại không đủ. Mà Nạ Rủ Tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đã không chỉ là nguyên bản tam đại thần kiếm một trong mà đã xong, bây giờ đã dung hợp ba thanh thần kiếm toàn bộ lực lượng, đồng thời sẽ theo Nạ Rủ Tổ thực lực tăng cường không ngừng mà trở nên càng thêm sắc bén, liền xem như cả đỏ, cũng vô pháp đem kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì phá hủy. Nạ Rủ Tổ dùng quái lực ném mạnh kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì nhanh chóng cắt ra cả đỏ chung quanh cái kia màu đỏ khí. Một vòng ngân bạch chớp lóe xuất hiện ở cạ đỏ trong mắt, cái kia quang mang chói mắt thậm chí để ánh mắt của hắn nhìn thấy đâm nhói nguy rồi. Cạ đỏ kêu to một tiếng, tại thời khắc mấu chốt ra sức quay đầu, mới tránh khỏi trực tiếp bị kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chém trúng kết quả, nhưng là trên gương mặt QNZ vẫn như cũ bị kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì hoạch xuất ra. Một đạo vết thương, dòng máu màu tím từ miệng vết thương của hắn chảy xuống. Siêu đương nhiên. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bên trên có Nạ Rủ Tổ phi lôi thần tọa độ, Nạ Rủ Tổ lập tức liền phát động phi lôi thần chi thuật, thuấn thân đến cạ đỏ phía sau, đồng thời đưa tay bắt lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chui kiếm, một kiếm hung hăng hướng về cạ đỏ phía sau lưng bổ xuống. Phi lôi thần chi chạm tham lang hạ tạc đao thuật cường đại đao khí tại số không trong khoảng cách bộc phát, để cạ đỏ chiến đấu phục phía sau bộ phận cũng bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng, to lớn đao khí tàn phá lấy cạ đỏ thân thể, để cạ đỏ thân thể như là một cái cự đại hỏa cầu, hướng về mặt đất rơi xuống. Nạ Rủ Tổ đem ý thức của mình hóa thành hiện thực, lợi dụng tinh thần ba động chống giống chế tạo ra một cái phi lôi thần chi thuật, sau đó lập tức thoáng hiện tại vừa mới rơi xuống cạ đỏ bên người, hai tay cơ bắp kéo căng, đồng thời ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bắt đầu chuyển động, bắt đầu địa bạo thiên tinh lấy Nạ Rủ Tổ thân thể làm trung tâm, đột nhiên bạo phát ra một trận tuyệt đối cường đại lực hấp dẫn, đem phu cận hết thể tất cả đều hướng về thân thể của hắn hấp thu. Cạ đỏ bây giờ trạng thái là nằm trên mặt đất, có thể nhìn thấy bầu trời, cho nên hắn thấy rất rõ ràng, trên bầu trời như là trời mưa, khắp nơi đều lóe ra sắc bén hàn quang, để cho người ta không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Ngươi điên rồi sao? Dạng này ngươi cũng sẽ chết. Cạ đỏ biết nạ rủ tổ dự định làm cái gì, lập tức kêu to lên, sắc mặt hoảng loạn. Nạ rủ tổ lợi dụng địa bạo thiên tinh lực lượng, đem những cái kia nguyên bản đã bay lên giữa không trung bạch cốt phi kiếm toàn bộ hướng về hắn nơi này hấp dẫn tới. Lần này cũng không phải vừa rồi loại lực lượng kia phân tán không khác biệt công kích, dùng tạo quyết chi vũ chế tạo kéo dài mấy cây số to lớn bạch cốt rừng, hóa thành bạch cốt phi kiếm nói ít cũng là đến trăm vạn mà tính. Bây giờ tất cả đều bị nạ rủ tổ dùng địa bạo thiên tinh hấp dẫn tới, nếu như là bị nhiều như vậy bạch cốt phi kiếm đánh trúng, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là ca đỏ, đều muốn đối mặt tử vong nguy hiểm. Bạch si muốn chết chỉ có ngươi mà thôi, nạ rủ tổ làm sao lại làm vô dụng sự tình. Hắn sớm đã tính toán tốt, tại bạch cốt phi kiếm toàn bộ bay tới trong nháy mắt, hắn liền sẽ lợi dụng phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt đào tẩu, sẽ bị bạch cốt phi kiếm đánh trúng, cũng chỉ có cạ đỏ một cái mà thôi. Cạ đỏ hơi biến sắc mặt, tựa hồ đã đoán được nạ rủ tổ dự định, hai tay lập tức nắm thật chặt nạ rủ tổ cánh tay, nhìn dạng như vậy cơ hồ là muốn đem nạ rủ tổ cánh tay bóp nát. Tiểu tử đừng tưởng rằng như ngươi loại này trò xiếc có thể thành công, bất kể có phải hay không là trò xiếc, chỉ cần có thể giết chết ngươi liền tốt. Cạ đỏ hung hãn, nạ rủ tổ so với hắn càng hung, cuồng hơn. Ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong là vô tận điên cuồng, nhìn xem cạ đỏ cái kia nho nhỏ trong mắt, chín câu ngọc dìn nghệ gẳng chuyển động, lập tức phát động mạnh nhất đơn thể hảo thuật. Dù cỏ mỉ sủ cỏ mỉ uy lực không có khả năng miểu sát cạ đỏ loại cường giả cấp bậc này, nhưng lại đủ để cho nạ rủ tổ tranh thủ đến thời gian, lần thứ nhất nhận sủ cỏ mỉ chiếu cố. Liền xem như cạ đỏ tinh thần cũng nhận không nhỏ tổn thương, nắm lấy nạ rủ tổ hai tay tay cù nở dê lỏng một chút, chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, nạ rủ tổ lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt chạy trốn ầm ầm ầm ầm ầm, vô số bạch cốt phi kiếm tất cả đều đánh trúng vào cạ đỏ thân thể cùng hắn phụ cận. Thổ địa, mặc dù bản thân chỉ là nhỏ yếu công kích, nhưng là tích lũy to lớn như vậy số lượng đằng sau, cũng giống vậy sẽ tạo thành kinh khủng công kích bạch cốt phi kiếm công kích. Đối với cạ đỏ tới nói, tựa như là người bình thường dùng trang trí đao sống đao vẽ một cái cao y chùn ở dê loa y kia cảm giác, mặc dù bởi vì không có lưỡi đao mà sẽ không thụ thương, nhưng là bị vẽ cái 100 vạn lần ai chịu nổi. Vô tận bạch cốt mảnh vỡ đem cạ đỏ thân thể hoàn toàn vùi lấp, màu trắng xương cốt cơ hồ cho cạ đỏ tạo nên một tôn màu trắng quan tài. Nạ dù tô lại lần nữa chuyển hóa thành ba đầu sáu tay ả hủ giả vương tư thái, phi thăng tới giữa không trung, dơ cao từ bản thân sáu cánh tay, đem mình cường đại trả cờ dạ trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dịch kèn. Chiêu này vẫn là nạ rủ tổ bây giờ mạnh nhất. Chào hỏi, đối mặt bị bạch cốt vùi lấp ca đỏ, nạ rủ tổ thế nhưng là không chút lưu tình đánh chó mù đường, to lớn trả cờ dạ ngưng tụ thành vô cùng hỗn loạn mà khó mà khống chế năng lượng thật lớn đạn, hướng về ca đỏ phương hướng hung hăng rơi xuống. Oanh, đã từng đem một sột sủ kỷ cả gụ dạ băng chi thế giới hóa thành luyện ngục siêu cường công kích, theo nạ rủ tổ thực lực tăng cường cũng bị giao phó càng khủng bố hơn lực phá hoại. Tại khổng lồ trả cờ dạ bạo phát xuống, những cái kia trải qua thi cốt mạch vô biên cường hóa đằng sau chế tạo ra bạch cốt, tại nạ rủ tổ trong công kích nhao nhao hóa thành cho bụi. Một chiêu này to lớn lực lượng kinh khủng làm cho cả tinh cầu đều sinh ra run rẩy, nói không chừng tùy thời ngay tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hô hô hô, nạ rủ tổ trên thân bao dài đi ra đầu cùng cánh tay lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Lúc này hai tay của hắn chống đỡ đầu gối của mình không ngừng thở. Có thể thấy được, đối mặt sức chiến đấu cao hơn chính mình ca đỏ, nạ rủ tổ liên tục sử dụng cường đại chiêu số đoạt công, đã tiêu hao không ít trả cờ dạ. Bây giờ hắn là tiêu hao nghiêm trọng, mồ hôi cu nở dê không ngư nở dê theo gương mặt của hắn nhỏ xuống. Đúng là mệt thật. Bất quá tên kia so ta thảm hại hơn, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, mặc dù mỏi mệt, nhưng là hết thể đều là đáng giá, bởi vì hắn lúc này lợi dụng bí ạ kiểu gẳng năng lực, có thể rõ ràng nhìn thấy cả đỏ khí thấp xuống không ít, trên thân cu nở dê sinh ra không ít vết thương, hiển nhiên tại nạ rủ tổ liên tục công kích phía dưới thụ thương không nhẹ. Đáng giận đáng giận, ta muốn ngươi chết. Cả đỏ trên người khí bởi vì bị thương mà càng thêm khó mà khống chế, như là thụ thương điên. Cùng dã thú đồng dạng chu lên, cạ đỏ trong tay ngưng tụ ra một cái đủ để trong nháy mắt đem cái này mỹ lệ tinh cầu hoàn toàn phá hủy năng lượng thật lớn cầu cứu cực bạo liệt đạn màu đỏ. Năng lượng thật lớn cầu bên trên quấn quanh lấy đồng dạng là màu đỏ thiểm điện, to lớn thanh thế nói một chiêu này tuyệt đối cường đại. Nạ dù tổ bây giờ QNZ không tại trạng thái, mặc dù cả đỏ bởi vì thụ thương, một chiêu này uy lực không có toàn bộ phát huy ra, nhưng là nạ dù tổ cũng không dám dùng thân thể của mình. Đón đỡ, lập tức phát động phi lôi thần chi thuật lách mình né tránh. Cứu cực bạo liệt đạn từ nạ dù tổ bên cạnh bay qua, đánh chúng vào phụ cận một tinh cầu nhỏ, ngay tại cái này trong chốc lát, cái tinh cầu kia liền bị cạ đỏ công kích hoàn toàn phá hủy, mà hoa vì trong vũ trụ đuổi bẩm cạ đỏ màu lam ạ cạ đột nhiên hô to đệ đệ mình danh tự, đồng thời thân hình nhanh chóng hướng về cạ đỏ bên này bay vọt. Từ trên người hắn vết thương đến xem, mặc dù sức chiến đấu đồng dạng chiếm ưu, bất quá hắn tại phả xạ nơi đó QNZ không có chạy trốn tới tiện nghi gì một đỏ một lam hai. Cái huynh đệ liếc nhau một cái, đều hiểu tính toán của đối phương rừng A không nghĩ tới lại bị các ngươi bức thành cái dạng này. Bất quá, các ngươi cũng chỉ có hiện tại có thể đắc ý một cái ạ cả ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem phả xạ cùng nạ dù tổ. Trong lòng đã hiện ra vô hạn sát ý đại ca, động thủ đi hỉ hệ u do hợp thể hai ạ cả cùng cả đỏ hét lớn một tiếng, biểu hiện ra bọn hắn chân chính có thể không có sợ hãi, hoành hành bá đạo, thậm chí là để phở ỉ hệ giả đều sẽ cảm thấy có một chút khó giải quyết tuyệt. Cương năng lực, trên người của hai người bao phủ một trận màu đỏ tím gió lốc, đem cái này hai huynh đệ thân thể hoàn toàn nuốt hết, mà nạ rủ tổ cùng phạ xạ, từ cái kia trong gió lốc cảm ứng được một cỗ để bọn hắn lưng phát lạnh khí tức khủng bố, trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng màu tím gió lốc biến mất, màu lam ạ cả cùng màu đỏ cả đỏ hoàn thành hợp thể, biến thành một cá thể hình càng thêm to lớn màu tím mập mạp, trên thân cái kia bút hai người bọn họ huynh đệ toàn thịnh thời kỳ cộng lại còn muốn cường hoành hơn mấy lần khí tức, đã chứng minh bọn hắn lực lượng kinh khủng cực gác giáng lâm.